ai yêu ai, chương 108, thỉnh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thiên Vai bị phu nhân ế một chút, Thánh Nguyên Đế hồi lâu không nói gì, thật vất vả nghĩ đến dụ hống lý do thoái thác cần tiếp tục mở miệng, chính điện lại đến nơi này nãy triều đình trọng thần cùng hoàng thất dòng họ quỳ lại địa phương, lui tới đều là yến kinh quyền thế ngập trời nhân, quan lão gia từ cùng quan phụ chính ngồi xếp bằng ở thứ nhất sắp xếp, cầm trong tay bàn thảo cùng Huyền Quang đại sư trò chuyện với nhau cái gì. Vi thần gặp qua hoàng thượng. Phát hiện thiên tử long hành hổ bộ mà đến, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ, thoáng nhìn né tránh đến một bên quan phu nhân, ai cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hoàng thượng đây là, quan lão gia tử vội vàng hỏi, trẫm dục tự mình làm hoàng tỷ chỉ tế văn, lại nhân học thức không đủ, không dám để bút, đặc thỉnh quan phu nhân giáo trẫm. Phu nhân tế văn phá biển trừ luật, hình tán mà ý ngưng, giống như trẫm bậc này chưa từng học quá âm luật cách thức thường dân tối dịch nắm giữ. Thánh Nguyên Đế chính thức giải thích. Quan lão gia tử bừng tỉnh đại ngộ, đồng ý nói. Nếu làm cho hoàng thượng viết biển phú, quả thật là khó xử ngài. Vi thần mới vừa rồi còn cùng Huyền Quang đại sư thảo luận tế văn nguyên vì hồi tưởng người chết sở chỉ tình chân ý thỏa đáng trước cách luật tuyệt đẹp tối thứ, không cần chú trọng hình thức chỉ cần tẫn phát cảm khái. Vi thần đám người tối thiện sách luật nếu muốn nói khởi tức cảnh tức tình chi chỉ cũng là kém hơn một chút, không dám lung tung chỉ giáo. Dứt lời nhìn về phía cháu gái thấp giọng phân phó. Y, rất chỉ điểm hoàng thượng, chớ để tàng tư. Cháu gái sao dám, quan tố y vội vàng chắp tay, cuối cùng lại hướng chư vị đại thần hạ bái hành lễ, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh ung dung đoan phương. Quan phu nhân người tốt mới, chư vị đại thần muôn miệng một lời, liên tục tán thưởng, nhìn theo thiên tử một hàng đi xa mới lại tụ cùng một chỗ nói chuyện, chút không hướng nơi khác tưởng. Nhưng thật ra quan phụ truy tới hành lang hạ nhìn hồi lâu, gặp hoàng thượng cố ý thả chậm bước chân, nghiêng người làm cho nữ nhi cùng hắn sóng vai, trong mắt bay nhanh xẹt qua một chút tinh quang. Hai người đi vào sau điện, đang có vài cái công nhân đem thật lớn bồn tắm nâng đi ra ngoài, lại có nội thị hướng đồng trong lò tăng thêm hương liệu, từng đợt khói nhẹ xoay quanh mà lên, tản mát ra thanh nhã hợp lòng người mùi nhi. Chậm mới vừa rồi đang tắm dâng hương, thu được thái hậu cố ý khó xử ngài tin tức liền lập tức tiến đến. Thánh Nguyên Đế nâng nâng thủ tựa hồ muốn đi dắt phu nhân, cuối cùng lại không dám lỗ mãng, chỉ phải đem nàng đưa phòng trong, thỉnh nhập ghế khách. Đa tạ bệ hạ thay thần phụ giải vây, thần phụ vô cùng cảm kích, quan tố y ân oán rõ ràng, lập tức nói lời cảm tạ. Hai người ngồi xếp bằng ngồi ở phô hậu thảm trên bồ đoàn, trước mặt trưng bày nhất trương bàn dài, trên đó bị có hai bộ văn phòng tứ bảo. Có lẽ là vì trước Thái Hậu nghi thức tế lễ duyên cớ Thánh Nguyên Đế thái độ thập phần trang trọng, một chỗ lâu như vậy, nhưng lại chưa từng có nửa điểm càng quy cử chỉ kêu quan tố y treo cao tâm chậm rãi thả xuống dưới. Phu nhân người xem, đây là chậm viết một khắc chung thành quả. Hắn chỉ vào trên bàn nhất trương giấy tuyên thành, mặt trên cận rơi xuống hai hàng tự, trong đó một hàng còn bị đồ điệu, nhìn qua thập phần hỗn độn. Chậm ngồi yên sau một lúc lâu, cũng không biết như thế nào viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm ngay cả hoàng tỷ dài cái gì bộ dáng cũng không biết thì như thế nào viết văn truy điệu. Hắn cương nghị khuôn mặt hiền lộ ra một tia yếu ớt, thành tâm thành ý chắp tay. Thỉnh cầu phu nhân giáo chậm, quan tố y không thể đi phòng bị một cái đau lòng luy luy tưởng niệm vong mẫu cô nhi, càng không thể phòng bị một cái khiêm tốn thỉnh giáo đệ tử. Nàng tiếp nhận bản thảo lực xem hai mắt chỉ điểm nói. Bệ hạ dù chưa cùng trước Thái Hậu ở chung quá, không thể theo của nàng góc độ thư đến viết tế văn, làm cho thế nhân thông qua văn tự lãnh hội của nàng phong thái, như vậy liền đổi một cái góc độ theo ngài tự thân xuất phát đi. Ngài tưởng niệm của nàng mỗi một cái thời khắc nàng đã ở thiên thượng tưởng niệm ngài. Ngài đạt được mỗi một cái thành tựu cũng tương đương là của nàng thành tựu. Ngài vĩ đại đó là nàng vĩ đại, ngài cao thượng đó là nàng cao thượng, bởi vì ngài là nàng sinh mệnh kéo dài. Cho nên viết nàng, liền theo viết ngài bắt đầu, đem ngài đối của nàng tưởng niệm chậm rãi mang nhập đi vào, không cần lo lắng câu nói hay không lưu loát, càng không cần lo lắng văn thải hay không tuyệt đẹp, đem ngài có thể nghĩ đến đều viết xuống đến. Đến lúc đó, thần phụ sẽ vì bệ hạ hơi chỉ trao chút này liền thành. Nếu trước Thái Hậu trên trời có linh, nàng tưởng nghe tất cũng là ngài thật tình tưởng đối nàng kể ra. Thánh Nguyên Đế châm trước một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Phu nhân nói là, chậm mới ra sinh, hoàng tỷ liền mất, chậm chưa từng cùng nàng ở chung qua bán ngày, càng chưa từng nhìn thấy của nàng âm dung nụ cười, nhưng mà chậm biết nàng đối chậm yêu không thể so gì mẫu thân thiếu, không, có lẽ còn muốn chậm hơn trọng. Không có nàng sẽ không sẽ có chậm, chậm khi còn bé thấy mẫu lang cho ăn tiểu lang, mẫu hầu ôm tiểu hầu trong lòng tổng hội lại buồn vừa đau, lại không biết vì sao như thế. Thẳng đến gặp hoàng tỷ, được biết chính mình là nhân, mà phi dã thú, mới hiểu được kia cảm giác kêu mất mát thống khổ, hướng tới. Từ ngày đó bắt đầu, trẫm đã nghĩ tương lai tất yếu đi ra núi rừng, đi tìm chính mình mẫu thân. Nàng là cái gì tính cách, cái gì bộ dáng, vì sao phải đem trẫm vứt bỏ? Này đó chấp niệm làm phức tạp trẫm, cũng khích lệ trẫm, trẫm chung quanh chinh phạt, làm sao không phải vì tìm nàng. Hắn hốc mắt đã hơi hơi phiếm hồng, tinh điểm lệ quang ở trong con ngươi lóe ra, lại thủy chung chưa từng rơi xuống, một bàn tay niết phá giấy tuyên thành, một bàn tay nắm chặt thành quyền, cực vì khắc chế đặt ở bàn dài thượng, làm vật liệu gỗ phát ra nan thừa trọng phụ kẽo kẹt thanh. Quan Tố Y tâm sinh không đành lòng, vội vàng nói sang chuyện khác. Bệ hạ viết đi, ngài mới vừa nói những lời này cũng rất hảo. Chúng ta không viết tế văn, sửa thư, đem ngài tưởng đối trước Thái hậu nói trong lời nói đều ghi lại xuống dưới, đốt cháy cho nàng. Nhiều thế này năm, nàng tối không yên lòng chỉ có ngài, thu được ngài âm tín tất nhiên thập phần vui mừng. Niệm tái nhiều kinh văn, điểm tái nhiều dầu vừng, đều cùng không hơn ngài này phân tâm ý, dứt lời ở nghiên mực nội ngã chút nước trong, chậm rãi mài mực. Thánh Nguyên Đế xoay mặt xem nàng, nắm chặt quả đấm bỗng nhiên buông lỏng ra, cực kỳ bi thương biểu tình cũng thoáng chậm lại, nói giọng khàn khàn. Phu nhân quả nhiên tuệ tâm xảo tư, chậm vắt hết óc khô tọa nửa ngày cũng cùng không hơn ngài tam hai câu đề điểm. Chậm cái này cấp hoàng tỷ viết thư, xong bản thảo sau thỉnh phu nhân thay chậm sửa chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ tán thưởng thần phụ ổn thỏa tận tâm tận lực. Quan Tố Y ma hảo mặc chọn lựa nhất trích phẩm chất vừa phải bút lông cừu, hai tay đưa qua đi. Thánh Nguyên Đế tiếp bút lại thâm sâu thâm liếc nhìn nàng một cái, thế này mới bắt đầu viết, mới đầu hành văn có chút tắc dần dần trở nên lưu sướng, càng viết đến mặt sau càng vận dụng ngòi bút như bay, đúng là trào lưu tư tưởng dâng, càng không thể vãn hồi, tình thâm chỗ nước mắt ngã nhào, vựng nhiễm chữ viết. Bi phẫn chỗ nghiến răng nghiến lợi, nét chữ cứng cáp. Ai tuyệt sử chung tới không nói gì, duy có thể khí bút rồi sau đó lấy tay che mặt thật lâu bất động. Quan Tố Y không biết hắn hay không đang khóc, lại biết hắn giờ phút này tất nhiên cực không bình tĩnh, không chút nào cũng không thúc giục, lại càng không an ủi, trích lẳng lặng ngồi chờ. Bạch Phúc Ngao không được hồng hốc mắt tiến lên, đang định an ủi, lại bị quan phu nhân Lệ trừng mắt không thể không lui về. Qua nửa khắc chung, Thánh Nguyên Đế rốt cuộc thả tay xuống, trên mặt không chút biểu tình, nhưng lại biện không ra buồn vui. Quan Tố Y thế này mới cầm lấy bút một lần nữa chấm mặc thủy, nhẹ giọng nói. Tiếp tục đi, Thánh Nguyên Đế cũng không hé răng, lại ngoan ngoãn tiếp nhận bút tiếp tục hành văn, trên đường lại khí bút vài lần, làm như cực kỳ bi ai nan ức, lại mỗi khi bị phu nhân nhặt lên đến, một lần nữa tắc hồi trên tay hắn, như thế lặp lại, sau nửa canh giờ cuối cùng đem tế văn viết xong. Phu nhân, trẫm tâm thập đau, hắn ôm ngực tê thanh nói hết, Quan Tố Y lấy ra một cái tú khăn, nhét vào trong tay hắn, thở dài nói. Bệ hạ trà sát nước mắt đi. Ngài cảm thụ thần phụ hiểu được chỉ có sống quá này nhất tao, ngài tài năng hoàn toàn tiêu tan. Thánh Nguyên Đế nắm chặt quế hương nồng đậm khăn tay, lại luyến tiếc sát lệ, trong lòng không biết sao, quả nhiên thoải mái rất nhiều, không nữa bị đau kịch liệt nhớ lại ép tới thở không nổi cảm giác. Quan Tố Y tiếp nhận bản thảo chậm rãi xem, mặc dù sớm biết được hắn bi thảm trải qua, lại ở càng sâu vào giải sau cảm thấy kinh hãi. Nơi này có nhân gian luyện ngục, long huyết huyền hoàng. Cũng có phụ tử tướng tàn, chúng bạn xa lánh. Cũng có Lệ Bính chàng tuyệt phí hoài bản thân mình hiện ra. Nếu là chưa thấy qua này thiên bản thảo, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, nàng vẫn cho là Hốt Nạp Nhĩ là vô kiên bất tồi. Nhưng trên đời như thế nào có vô kiên bất tồi nhân đâu. Theo bụi bậm lý từng bước một đi hướng đỉnh núi, thừa nhận cực khổ cùng thương tổn thường thường là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thông qua bản thảo, nàng đối Hốt Nạp Nhĩ nhận chi lại một lần nữa đảo điên. Nàng thương tiếc hắn đau khổ trải qua, càng bội phục hắn anh dũng bất khuất, hắn có thể có hôm nay cũng không phải bằng vào vận khí. Xem tới cuối cùng, mặt nàng giáp đã bị nước mắt ướt nhẹp, nỗi lòng thật lâu khó có thể bình phục. Thánh Nguyên Đế đem phu nhân đưa tặng cấp chính mình khăn tay tàng vào trong ngực, lại theo tay áo trong túi lấy ra chính mình khăn tử đưa qua đi, an ủi nói. Phu nhân chớ khóc, tất cả đều trôi qua, trẫm đã muốn tiêu tan, chẳng lẽ ngài nhưng lại không thể tiêu tan sao? Quan Tố Y vội vàng giơ lên khăn từ sát mặt nói giọng khàn khàn. Ngài viết tốt lắm, phi thường tốt, đã muốn hơn xa cho ta. Dứt lời đứng lên, đi đến bàn dài đối diện thận trọng quỳ sát. Bệ hạ tế văn ai cảm thiên địa độc nhất vô nhị, nếu kêu thần phụ mà nói, nhưng lại không có nhu cải biến một chữ nửa câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ngài là hoàng đế, này thiên tế văn liền không chỉ có là tế văn, vẫn là chiếu thư cố rất nhiều địa phương không thể nói rõ, rất nhiều địa phương cần tân trang, thậm chí rất nhiều lời nói phải biến mất. Thánh Nguyên Đế tựa hồ sớm có đoán trước, lập tức vòng qua bàn dài đi nâng phu nhân, ôn nhu nói. Ngài tưởng như thế nào sửa đều có thể, Chấm ngôn luận không chỉ có liên quan đến chính mình, còn liên quan đến quốc thể, chấm hiểu được. Quan Tố Y lực thở phào một cái, an ủi nói. Này thiên bản thảo tiện lợi làm là bệ hạ lấy con trai danh nghĩa viết cấp mẫu thân, mà phi hoàng đế danh nghĩa viết cấp trước thái hậu. Đãi thần phụ đằng sau một lần, ngài tái đem chi đốt cấp trước thái hậu, nàng tưởng nghe lời nói, kỳ thực sớm đã nghe thấy được. Thánh Nguyên đế rốt cuộc lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười, thân thủ hư giúp đỡ phu nhân, đem nàng thỉnh hóa đơn án sau ngồi xuống, thái độ cung kính. Vậy làm phiền phu nhân đằng sau một lần, tái gia dĩ sửa chữa trao chuốt. Quan Tố Y tất nhiên là gật đầu đáp ứng, phô khai giấy tuyên thành còn thật sự đằng sau, viết viết hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng, lông mi lộ vẻ tinh điểm nước mắt, nhìn qua thập phần đáng thương đáng yêu. Thánh Nguyên đế quặn đau trái tim sớm khôi phục như lúc ban đầu, một bàn tay đáp đặt lên bàn, một bàn tay đỡ chán, xuyên thấu qua năm ngón tay khe hở chuyên chú chăm chú nhìn phu nhân. Nguyên tưởng rằng nhớ lại chuyện cũ là thống khổ nhất thời khắc, lại bởi vì phu nhân làm bạn ở bên, thống khổ qua đi lại thưởng thức được rất nhiều ngọt lành. Nếu cả đời này đều có phu nhân làm bạn, nên loại nào hạnh phúc mỹ mãn. Mẫu thân trên trời có linh, cũng sẽ vì thế cảm thấy cao hứng đi. Nàng như vậy kiên cường dũng liệt, nếu còn sống trên đời, định cũng sẽ thích phu nhân như vậy con dâu. Cách chương.